Chương 1122, nữ tướng 60. Có người Mai Phục Duẫn song song nhướng mày, không nên nha muốn nói muốn Vương Trọng Hiên tính mạng nhân rất nhiều, nhưng mà chân chính có năng lực tỉ mỉ Vương Trọng Hiên vào chỗ chết cũng liền đại hoàng tử cùng Tạ Văn Hạo hai người kia. Lại có chính là nhảy nhót ở trong đó quấy đục nước, đối Vương Trọng Hiên có chết hay không vẫn duy trì có cũng được mà không có cũng không sao tâm tính Tam Hoàng tử. Nay đại hoàng tử triệt để không thể xoay người, Tam Hoàng tử bởi vì đại hoàng tử tạo phản sự tình bị giật mình, hiện tại chính trang chim cút. Tạ Văn Hạo hiện tại hẳn là cũng cảm giác được Hoàng thượng đối với hắn áp lực, phỏng chừng đang tại sức đầu mẻ chán nghĩ như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn, đối với không có uy hiếp Vương Trọng Hiên, hắn cũng chưa chắc nhớ rõ đứng lên. Huống hồ liền tính Tạ Văn Hạo còn so đo, trong tay hắn có thể dùng nhân hẳn là cũng không nhiều, bởi vì Hoàng thượng gần nhất động tác lớn rất nhiều. Nếu không thể nào là Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử cùng Tạ Văn Hạo, vì cái gì còn có người tới muốn phục giết Vương Trung Hiên đâu? Con đường này giờ phút này rất ít người, trống rỗng một con đường chỉ có chính mình này một đội xe ngựa, những người này không thể nào là chọn sai nhiệm vụ đối tượng, rất rõ ràng bọn họ chính là chạy Vương Trung Hiên đến. Duẫn song song hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Vương Trung Hiên, ngoại tổ phụ, ngài xác định ngài đắc tội lợi hại người chỉ có Đại Hoàng tử cùng Tạ Văn Hạo, không có cái khác cửu nhân sao? Vương Trọng Hiên cũng là có chút không rõ. Kỳ thật Vương Trọng Hiên làm người bắt diện linh lung, thật không có dễ dàng như vậy gây thù hẳn, nếu không phải cùng Đại Hoàng tử Tam Hoàng tử lập trường khác biệt, kỳ thật Vương Trung Hiên cùng bọn hắn cũng không có thù riêng. Hắn cẩn thận cau mày suy tư nửa ngày, mới nhớ tới một cái có khả năng là kẻ thù nhân. Chỉ là không thể xác định, cho nên Vương Trọng Hiên mở miệng thời điểm có chút chần chờ, muốn nói địch nhân sao, còn có một cái không biết có tính không đúng vậy, chính là Đường Kim Ngũ Hoàng tử. Năm đó ta phụng mệnh cho vài vị tuổi tác tương đối lớn hoàng tử lên lớp, khi đó đúng lúc thượng hoàng thượng muốn nhượng vài vị hoàng tử muốn vào triều nắm quyền cai trị. Trong đó bởi vì tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều tuổi nhỏ, hoàng thượng nắm bất định chủ ý đến cùng muốn hay không nhượng hai vị này hoàng tử vào triều. Cho nên hoàng thượng đến hỏi ý kiến của ta, lúc ấy ngũ hoàng tử tính tình khiêu thoát, nhân cũng có chút nghịch ngợm không ổn định, cho nên ta liền nói thẳng ngũ hoàng tử tính cách không thích hợp vào triều nắm quyền cai trị. Hơn nữa ngũ hoàng tử tiến học cũng không chăm chú. Bởi vì nguyên nhân này, ngũ hoàng tử bị hoàng thượng răn dạy, hơn nữa đến nay vẫn không để cho ngũ hoàng tử vào triều nắm quyền cai trị, ngũ hoàng tử vẫn cho rằng là của ta câu nói kia mới có thể nhượng hoàng thượng đối với hắn như vậy, cho nên đối ta thái độ vẫn thật không tốt. Nếu cứng rắn muốn nói ta còn có cái gì kẻ thù lời nói, cũng liền chỉ có thể là vị này ngũ hoàng tử, chỉ là một câu chi thù. Vị này ngũ hoàng tử nhìn không giống như là như vậy tiểu tâm nhãn nhi nhân, nên không đến mức phái người theo đuổi giết ta. Duẫn song song trầm ngâm một chút, hỏi Yến Tám, các ngươi lúc trước tại kinh thành thám thính tin tức, trong đó có thám thính qua vị này ngũ hoàng tử tin tức sao? Yến Tám cùng mặt khác hai cái phụ trách thám thính tin tức người đều nhớ lại một chút, nghĩ ngợi mới trả lời, hồi tiểu thư lời nói, vị này ngũ hoàng tử tin tức không nhiều. Nhưng mà vị này ngũ hoàng tử thanh danh rất tốt, còn tại kinh giao mở một gian từ ấu đường, chuyên môn thu dụng không có phụ mẫu cô nhi. Nghe nói những hải tử này lớn lên sau, ngũ hoàng tử sẽ còn phụ trách cho bọn hắn tìm một phần nuôi sôn nở dê gia đình việc, bởi vậy bách tính môn nói lên ngũ hoàng tử đều thập phần khen, xưng ngũ hoàng tử có bồ tát tâm địa. Hơn nữa ngũ hoàng tử bình thường làm người thập phần địa thấp, từ trước đến nay không ỷ thế hiếp người, hơn nữa đối lớn tuổi nhân cũng thập phần tôn trọng, dù sao chính là thanh danh đặc biệt tốt. Trừ đó ra, liền không có cái gì tin tức khác. Duẫn song song mày hung hăng vừa nhíu, như vậy tin tức trọng yếu vì cái gì lúc trước chưa có trở về báo cho ta? Yến Tám ba nhân lập tức không lưng hướng Duẫn song song thỉnh tội, Duẫn song song ngược lại là không có trách tội ba người ý tứ, chỉ là khoát tay. Chuyện này coi như xong, các ngươi ngày sau phải nhớ được, sở hữu thám thính đến tin tức đều phải hồi báo cho ta, vô luận các ngươi cảm thấy là hữu dụng vẫn là vô dụng. Các ngươi cảm thấy vị này ngũ hoàng tử tin tức không có giá bao nhiêu trị, không hay biết mấy tin tức này bên trong cất giấu bí mật rất lớn. Vị này ngũ hoàng tử nay tính cách cùng ngoại tổ phụ lời nói chênh lệch nhiều như vậy, thuyết minh vị này ngũ hoàng tử thập phần có tâm cơ, thiện ẩn nhẫn. Nhưng lại tại lặng yên không một tiếng động bên trong thay đổi hình tượng của mình, lại không có gợi ra bất luận kẻ nào coi trọng, đây liền đã muốn đại biểu hắn rất không tầm thường. Ngũ hoàng tử mở từ ấu đường, nhìn như là làm từ thiện, kỳ thật bất quá là yểm hộ mà thôi. Nếu thật sự làm từ thiện, vì cái gì không thấy hắn nuôi dưỡng cô lão, mà là chỉ bồi dưỡng cô nhi. Là vì cô nhi đều tuổi nhỏ, dễ dàng nhất tẩy não cùng bồi dưỡng được trung tâm đến, này đó cô nhi liền là ngũ hoàng chi đặt ở mặt ngoài, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi thế lực. Chờ này đó cô nhi lớn lên sau, vô luận là bồi dưỡng thành ám vệ, vẫn là tát ra ngoài, tại các ngành các nghề chung làm điều tra tin tức thám tử, cũng sẽ không dẫn nhân chú mục. Duẫn Song Song càng nói sắc mặt càng khó nhìn, một gian từ ấu đường đủ để mang đến cho hắn quần quận không ngừng được liên tục bồi dưỡng nhân tài, vị này ngũ hoàng tử trên tay tất nhiên có một số lớn có thể vì hắn sở dụng nhân. Đáng sợ là những người này hắn cơ hồ bày ở mặt ngoài, lại không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến, như thế tâm tư thâm trầm, ẩn nhận đến tận đây, vị này ngũ hoàng tử trô mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Ngoại tổ phụ lúc trước một câu suýt nữa đoạn tuyệt hắn thanh vân đường, đến bây giờ còn ảnh hưởng hắn tại trước mặt hoàng thượng hình tượng, cũng khó trách vị này ngũ hoàng tử hận chết ngoại tổ phụ ngài. Vương Trọng Hiên cũng là cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước một câu, thế nhưng tại hiện tại cho hắn rước lấy lớn như vậy mối họa, họa là từ ở miệng mà ra những lời này thật là tại trên người hắn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Duẫn Song Song xuống xe ngựa, ngắm nhìn chung quanh cảnh sắc, hiện tại đi lại vị trí này đối với bọn họ thập phần bất lợi, một bên là núi cao, một bên là vách núi, ở địa phương này mai phục, tránh cũng không thể tránh trốn không có thể trốn, quả nhiên là cái giết người cướp của địa phương tốt. Hiện tại có chút phiền phức nha, ta không hề nghĩ đến lại vẫn trống rỗng giết ra cái ngũ hoàng tử, hoàn toàn không nghĩ qua hồi trình trên đường sẽ có nguy hiểm, thế nhưng không có làm bất kỳ nào phòng hộ thi thố. Nếu không, chúng ta trở về lui, trở lại kinh thành đi, thỉnh An Thúc Thúc hỗ trợ phái một đội lợi hại nhân mã hộ tống chúng ta trở về. Ngụy Anh Nam ở một bên nghĩ kế. Ngụy Anh Nam lần này ra mang theo mình am hiểu sử dụng trường đao, lúc này đã đem đao rút ra, lấy bảo vệ tính tư thế đứng ở Duẫn Song Song bên người. Ngụy Anh Nam trên mặt ngược lại là không có cái gì e ngại biểu tình, cùng nhân sinh chết đánh nhau nàng cũng là trải qua quen, cũng không e ngại cùng nhân đánh nhau. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, vị này ngũ hoàng tử nếu đã muốn ra tay, là sẽ không cho chúng ta lưu lại đường lui. Làm sao có thể nhượng chúng ta có trở lại kinh thành viện binh cơ hội, trở lại kinh thành trên đường hắn tất nhiên cũng mai phục nhân. Chúng ta hiện tại bị hắn đoạn ở bên trong, đi tới có mai phục, lui về phía sau có mai phục, may mà chúng ta hiện tại vị trí một bên đỉnh núi là một mảnh dốc thoải, không tốt mai phục nhân. Nhưng mà đi tới lời nói, vách núi dốc đứng, nhất thích hợp từ phía trên ném chút lăn cây đánh thạch, những kia mai phục nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này hảo biện pháp.